Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 490, 10 dặm hồng trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào chỉ là con ngươi rơi trong nồi. Chu Bình An cả người đơn giản cũng muốn rơi trong nồi. Chu Bình An nghĩ tới sự tình có chút hoảng sợ. Đó chính là ngạo kiều phúc hắc thất thường Lý Xu, lại chính là cái đó cấp mình làm tốt mấy năm mỹ thực Lý gia đầu bếp. Nhà đầu này là cái gì, từ khi nào thì bắt đầu cho mình làm ăn đâu? Sau đó, Chu Bình An cũng nhớ tới đã từng dấu vết. Đã từng ở Thượng Hà thôn Lý gia mượn sách thời điểm. Nói qua ỷ thiên đồ hủy nhớ. Lý Xu để cho người cho mình đưa tới một bàn ăn vặt. Hình như là kho cái gì thịt. Vẻ ngoài thật không tốt nhìn. Ân, ăn mùi vị càng là hắc ám liệu lý cấp bậc. Khó ăn đến không có bạn bè. Do nhớ lúc ấy bản thân còn hỏi Lý Xu các nàng Lý gia có phải hay không đổi đầu bếp. Sau đó vốn vì Lý gia phụ trách thái độ còn tương Lý Xu nhà mới chiêu cái này đầu bếp hết sức tổn một trận. Cuối cùng cho ra kết luận. Cái này đầu bếp đối nấu cơm đơn giản là một chữ cũng không biết. Không có chút nào tuệ căn. Vì các ngươi an toàn cân nhắc. Hay là đổi lại một cái hảo. Bây giờ, Chu Bình An hiểu vì sao Lý Xu đang nghe lời của mình. Sẽ không giải thích được phát cáu. Xuất bàn tử, bãi xú mặt. Lời nói lúc ấy Lý Xu không có cho mình phan một chai thuốc chuột. Đều là nhẹ. Khi đó, ước chừng là nha đầu này lần đầu tiên cho mình làm ăn đi. Sau đó nhiều hơn dấu vết từ Chu Bình An đáy lòng hiện lên. Chu Bình An nhớ lại đã từng cũng là ở Lý gia đọc sách thời điểm. Có lần Lý Xu bảo là muốn đi ra ngoài thay quần áo còn không cho nha hoàn thị nữ đi theo. Chờ hắn trở lại lúc, Chu Bình An phát hiện phấn nộn Lý Xu chóp mũi tựa hồ có bôi đen điểm. Lúc ấy còn tưởng rằng là nàng hóa trang thời điểm không cẩn thận tương mi bút rơi vào trên chóp mũi. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là nha đầu này nấu cơm lúc cỏ cây cho rơi vào chóp mũi. Sau đó, Chu Bình An liền hiểu vì cái gì bản thân khen Lý gia đầu bếp lúc. Lý Xu nha đầu này sẽ ngạo kiều xú thí không được. Sau đó, nhớ tới bản thân mỗi ngày thích dậy sớm đi học. Sắc trời bất quá canh năm. Gà trống chưa đề minh. Lý gia đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng bữa ăn sáng đã đến. Lý Mặc Cha Cương. Bản thân trước hạn giờ làm việc. Giờ mẹo không tới sẽ phải ra cửa. Khả mỗi lần tất cả đều là ăn rồi Lý gia đầu bếp làm điểm tâm. Nhà đầu này khởi là có nhiều sớm. Cho dù Chu Bình An lại là phản ứng chậm lụt. Cũng có thể hiểu một ngạo kiều quý tộc đại tiểu thư buông xuống thân đoạn cho mình nấu cơm ẩn hàm ý tứ. Nhưng là, khi còn bé chân đất trường tiểu cùng kết ngắn. Lớn lên cũng là xú con cóc tới đần con cóc Lý Xu. Vậy mà, suy nghĩ sâu xa sợ vô cùng. Sự thật này đơn giản giống như là một đám thảo nê mã. Thốt không kịp đề phòng đột nhiên xuất hiện. Sau đó rất không nói lý ở Chu Bình An trong đầu gào thét chạy chạy. Ở Chu Bình An lâm vào kỳ quái trạng thái thời điểm. Hạ Hà thôn đã thành náo nhiệt đại dương. Liên miên bất tuyệt tiếng pháo. Thổi triệt thiên địa tỏa nột. Ca diễn ekip ở Hạ Hà thôn bày ra hai cái đài y y nha nha sướng khoan khoái. Trong thôn người ta tấp nập. Đầu thôn cuối hẻm nóc phòng trên cây cũng đầy ắp người. Hạ Hà thôn đầu thôn tây một hộ tòa nhà lớn phủ lên đèn lồng màu đỏ. Dán lên hồng câu đối. Nhà phía ngoài trên đường bày ra mấy chục bàn nước chảy yến. Chi nổi lên địa oa. Giết heo làm thịt dê. Nấu gà đôn vịt. Mổ cá nhặt rau rời cái bàn. Người trong thôn hàng xóm đủ hạ thủ. Tràng diện rất náo nhiệt. Bảy trong tám thôn tới không ít người. Chật ních Hạ Hà thôn. Hôm nay là ngày gì? Hạ Hà thôn náo nhiệt như vậy. Cái vấn đề này. Chật ních Hạ Hà thôn trước phố sau hẻm người đều có thể nói cho ngươi câu trả lời. Hôm nay là Hạ Hà thôn cũng là đương kim đại minh thứ nhất trạng nguyên Chu Bình An cùng Thượng Hà thôn Lý đại tài chủ nhà Thiên Kim thành thân đại ngày. Không có ai sẽ bỏ lỡ chàng náo nhiệt này. Mọi người đều biết Chu Bình An là đại minh thứ nhất trạng nguyên. Cũng đều biết Thượng Hà thôn Lý đại tài chủ nhà là giường nào có tiền. Đại gia còn nghe nói Lý đại tiểu thư là giường nào tuấn tú, giường nào trị gia, giường nào hiền huệ, giường nào hiếu thuận, xa ở ngàn dặm ngoại trên hải đảo. Lý Xu lo lắng cái này không có cái mới lang cô dâu hôn lễ. Gia nàng dự liệu ở Thượng Hà Thôn đúng lúc tiến hành. Ngay từ lúc sáng sớm, Hạ Hà Thôn đã kinh náo loạn mang hoạt. 7 trong 8 thôn người thật sớm chiếm địa phương. Ăn chu gia hào phóng phân phát đậu phộng hạt dưa cùng kẹo. Tân tân hữu vị thấu náo nhiệt. Không có chiếm được địa phương tốt người. Cũng đều phát huy sáng tạo lực. Bò cá cây ngồi ở trên cành cây nha. Bò cá trên tường cá phòng A, từng cái một biến thành Spider-Man tựa như. Cũng mau thượng thiên, người đến điên hùng hai tử cầm cướp được hỉ tiền kẹo mừng. Ngao ngao kêu ở trong đám người chạy chạy, cùng thoát cương tiểu mã câu tựa như. Phía sau mẫu thân đuổi theo, vừa lo âu vừa tức não kêu. Chậm một chút, đừng ngã, tới, tới, rước dâu trở lại rồi. Người trước mặt bầy chợt giống như là nước lạnh giọt đến trong chảo dầu vậy nổ tung. Trong lúc nhất thời mọi người rối rít đưa cổ dài nhìn về phía trước. Sau đó chính là một trận đều nhịp đảo tây lương khí thanh âm. Quá kinh hãi, trước mắt một màn này đơn giản là vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bình thường nữ nhi nhà gà cô nương cũng sẽ cấp bồi gà. Cái này nhà mẹ cấp bồi gà chính là đàng gái tư phòng. Nhưng là gà đi ra cô nương tát nước ra ngoài. Mọi người cấp bồi gà tất cả đều là trên mặt ý tứ. Đau lòng cô nương cho nhiều điểm. Để cho đàng gái ở nhà chồng có lòng tin. Nữ tử gà trang 64 mang là một chỉnh sổ. Xưng là toàn mang. Càng nhiều hơn chính là chưa đủ số này. Liền theo đưa 32 mang. Xưng là nửa mang. Dĩ nhiên gia đình hào phú mới tính như vậy. Tiểu gia đình trên căn bản không tính là, bởi vì thấu không đứng lên, liền Hạ Hà Thôn cái này 7 trong 8 thôn mà nói. Bồi gà cũng bất quá là 7-8 mang, nhiều nhất 10 mấy mang cũng liền chống đỡ chết. Nhưng là trước mắt một màn này thật sự là thiếu chút nữa để cho bọn họ đem con người cũng cấp chừng ra ngoài. Gần như có chút hoài nghi hai mắt của mình. Cái này Lý Xu nhà bồi gà đơn giản là để cho bọn họ hít thở không thông. 10 dặm hồng trang A. Thật sự là 10 dặm hồng trang A. Phía trước là có 128 mang gà trang. Ăn mặc chỉnh tề nhóm phục màu đỏ người mang gà trang. Từ Thượng Hà Thôn một mực kéo dài đến Hạ Hà Thôn. Nghe nói đội đuôi cũng bãi đến Thượng Hà Thôn đi lên trước nữa một thôn. Để cho mọi người đào hút khí lạnh mang gà trang người. Còn cũng cố ý tương trang liêm hộp quỹ cũng mở ra xưởng mang. Đây cũng là vì hướng mọi người khoe khoang đàng gái nhà gà trang. Thấy không, chúng ta cái này gà trang cũng đều là thực đánh thực. Không có một chút xíu làm giả. Có lượng còn có chất. Trước mặt nhất vừa nhấc trang liêm hộp rộng mở. Bên trong cũng không phải là vàng bạc châu ngọc. Cũng phi ngân phiếu đá quý. Mà là một khối khối đất gạch. Mỗi một khối cũng rất dày rất lớn. Đất gạch thượng điêu khắc bản đồ văn lộ. Mọi người đếm, tổng cộng có 20 khối như vậy đất gạch. Liền cái này vừa nhấc sẽ để cho mọi người con người cũng chừng ra ngoài. Cái này đất gạch cũng không phải là thông thường đất gạch. Cái này đất gạch đại biểu thổ địa. Đây là Đại Minh triều gà trang trung ước định tục thành. Mỗi khối đất gạch hạ đều có một chương địa khế. Bao lớn gạch đối ứng bao lớn địa. Liền lý ra cái này bồi gà đất gạch. Sợ là mỗi một cục gạch cũng đại biểu 10 khoảnh ruộng tốt a. 20 khối chuyển cũng chính là 200 khoảnh ruộng tốt. Ở Đại Minh đo lường hoán đổi 50 mẫu làm một khoảnh. Cái này bồi gà nhưng là 1 vạn mẫu ruộng tốt a, ấn lệ thường. Thế nhà tên điền, lấy ngàn mẫu làm hạn định, một gia đình có thể có ngàn mẫu đất, cũng đã là rất càng không cần phải nói phía sau còn có hơn 100 mang gà trang. Cái này lão Lý ra đó là gà khuê nữ a, đơn giản là gà công chúa a. Chính là công chúa cũng không có loại này bồi gà đi. Đã sớm nghe nói lão Lý ra không đơn giản. Không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Kỳ thực Lý ra mang gà trang người nghe hai bên đường người thoại. Thị phi thường khinh thường. Một cục gạch 10 khoảnh. Là 100 khoảnh được rồi. Cách trương.